A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nồng đậm huyết tinh, phóng lên tận trời. Một khắc đồng hồ sau, vạn tượng khách sạn mới lần nữa yên tĩnh trở lại. Đừng giết ta, ta là nữ đế cận vệ, ngươi không có thể giết ta. Trong khách sạn, nữ tử nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, chỉ gặp nàng tóc tai bù xù. Trên mặt của nàng, không còn có chút nào lạnh ngạo, một lần nữa bay lên, là hoảng hốt, phanh, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Tần Vân một quyền, đem này đầu người oanh bảo, nữ đế cận vệ, liền xem như thiên hoàng lão tử, bản đế cũng chiếu giết. Chương 81, thất tình tông bồi tội, chết rồi, đều đã chết. Mẫn Hoa, thân thể không ngừng run rẩy, xem lấy cảnh tượng trước mắt, Mẫn Hoa trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Mẫn Hoa lão giả bên cạnh, cũng đầy mặt kinh hách nhìn xem Tần Vân, thật là đáng sợ, võ vương cường giả ở trước mặt hắn, liền mảy may sức chống cự đều không có, toàn bộ bị xé nát, liền liền vị này nữ đế bên người cận vệ, cũng không mặt khác. Mẫn Hoa công tử, ngươi cũng nên lên đường. Tần Vân hướng Mẫn Hoa, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia che kín máu tươi trên mặt, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Nghe đến lời này Mẫn Hoa, thân thể chấn động mãnh liệt. Tam thiếu gia, ngươi đi, để ta ở lại cản hắn. Mẫn Hoa lão giả bên cạnh, đột nhiên khẽ cắn răng, một thanh đẩy tại Mẫn Hoa trên thân. Sau một khắc, người này bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, muốn chết, nhìn người nọ đánh tới. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo, long quyền, hợp báo thức. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy Tần Vân hai tay kéo ra, ôm chặt lấy lão giả. Sau một khắc, trên người lão giả, máu tươi nổ bắn ra, hết thảy xương cốt, toàn bộ vỡ nát, phanh, thân thể của lão giả, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đỉnh phong võ vương, ngã xuống, đế đế đế, đế chủ, có muốn đuổi theo hay không? Mạc Vân Mạc Trùng hai người, nuốt một ngụm nước bọt hỏi, không cần đuổi. Tần Vân, nhàn nhạt vất tay, lập tức trên người tử sắc lân phiến, bắt đầu rút đi. Tần Vân lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, lau đi trên mặt máu tươi. Tần Vân hai con ngươi, nhìn xem Mẫn Hoa biến mất phương hướng. Mẫn gia, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khóe miệng dương lên, một vệt cười tà, theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Ngoài khách sạn, đây không phải là Mẫn Hoa công tử à? Hắn chạy thế nào rồi? Không phải là xảy ra chuyện đi? Ba vị thất tình tông đệ tử, có chút ngây người nhìn xem hư không? Nhưng một lát, Mẫn Hoa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà trong khách sạn cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Chúng ta vào xem. Thiên Dục lão tổ thanh âm trầm thấp vang lên, ba người hướng trong khách sạn đi đến. Hòe, nhưng sau một khắc, ba người ghé vào ngoài khách sạn ói ra, toàn bộ ngoài khách sạn máu chảy thành sông, từng khối tàn thi khắp nơi đều là. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Dục lão tổ còn khá hơn một chút, Tuyệt Dục tiên tử cùng một vị khác thất tình tông đệ tử, sắc mặt hai người tái nhợt không thôi. Này chút tàn thi, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng theo bọn hắn quần áo cũng có thể thấy được, những người này đúng là Mẫn gia cùng nữ đế người. Ba vị đế chủ đã tại trong khách sạn chờ các ngươi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Mạc Vân cùng Mạc Trùng theo trong khách sạn đi ra, chờ lấy chúng ta. Ba người vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, theo ta đi vào. Thiên Dục lão tổ hít sâu một hơi, lập tức mang theo hai người hướng trong khách sạn đi đến. Đẩy cửa ra, trong khách sạn sạch sẽ vô cùng, một vị thiếu niên đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay của hắn còn bưng một bình trà. Tuyệt Dục tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Thấy ba người, Tần Vân hướng Tuyệt Dục tiên tử nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân công tử. Tuyệt Dục tiên tử hít sâu một hơi, lần nữa thấy Tần Vân. Tần Vân cho cảm giác của nàng hết sức bình thản, cái kia ôn tồn lễ độ thiếu niên lộ ra người vật vô hại, nhưng trong cơ thể hắn lại phảng phất ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế hung thú. Các hạ thế nhưng là Tần Vân đế chủ? Thiên Dục lão tổ hai con ngươi cau mày nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân trên người khí tức hết sức quái dị, cỗ khí tức kia bất quá là phổ thông võ sĩ chi cảnh, nhưng lần nữa xem xét lại ngay cả nàng đều cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Chính là tại hạ. Tần Vân khẽ gật đầu, lập tức cười ha hả nói, ba vị đến đây là tìm đến Tần mỗ giải sầu sao? Giải sầu? Thiên Dục lão tổ nhướng mày, lập tức trầm giọng nói, lão phụ chính là thất tình tông Thiên Dục lão tổ, hôm nay tới đây là muốn mời ngươi gia nhập ta Thất Tình Tông bên trong, không biết Tần Đế có bằng lòng hay không? Gia nhập Thất Tình Tông, Tần Vân trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại, lập tức đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, ngươi cố ý chờ bản đế mối nguy thời điểm mới ra tay. Kể từ đó, lại mời ta, ta liền khó có thể cự tuyệt. Bất quá, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ còn đi ngươi Thất Tình Tông sao? Nhìn xem Thiên Dục lão tổ, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần cười tà. Phía ngoài thực tình cảnh, hắn cố ý lưu lại, chính là cho vị này Thiên Dục lão tổ xem. Càn rỡ, một cái khai mạch cảnh võ giả, cũng dám cùng lão tổ nói như thế. Nhưng ngay lúc này, Thiên Dục lão tổ sau lưng nữ tử, đột nhiên đứng ra lạnh giọng quát, tiến vào khách sạn, ba người các nàng, phảng phất bị Tần Vân nắm mũi dẫn đi. Cái này khiến ba người, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hiện tại Tần Vân, liền Thiên Dục lão tổ cũng dám xem thường. Cái này khiến nữ tử, trong lòng như thế nào có thể chịu được. Sư tỷ nghe được nữ tử câu này quát lớn, Tuyệt Dục tiên tử, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Ba ba, quả nhiên, sau một khắc, Thiên Dục lão tổ chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức nữ tử trực tiếp té bay ra ngoài. Nữ tử thân thể, hung hăng đụng vào tường. Dám đối sư phó vô lễ. Đây là giáo huấn, còn có lần sau, vậy liền chết. Trì Mộ Tịch băng lãnh thanh âm, để cho người ta như là lọt vào trong hầm băng. Trì Mộ cô nương, Tuyệt Dục tiên tử, trong mắt hào quang tăng vọt, bát trọng võ hoàng, mà Thiên Dục lão tổ thì hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Nàng cũng là võ hoàng cường giả, dĩ nhiên có thể thấy được Trì Mộ Tịch tu vi, đúng là đã nhìn ra. Trong lòng của nàng mới khiếp sợ, bát trọng võ hoàng a, cái kia đã là đến gần vô hạn tại vũ tông nhân vật đáng sợ. Phải biết, các nàng Thất Tình Tông tông chủ cũng bất quá lục trọng võ hoàng chi cảnh. Tần Đế đại nhân là lão phụ, Lỗ Mãng lão giả hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, lão phụ trong lòng có chút hối hận, nếu là đã sớm ra tay, còn có thể dẫn tới Tần Vân hảo cảm. Hiện tại chỉ sợ, lão tổ, bọn hắn dám đánh ta, ngươi muốn vì ta, im miệng. Xem lấy nữ tử trước mắt, Thiên Dục lão tổ, trong mắt băng lãnh khôn cùng. Lão tổ, ta, nữ tử, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao võ hoàng chi cảnh lão tổ, đối Tần Vân cung kính như thế. Phải biết, trước mắt Tần Vân bất quá là khai mạch chi cảnh. Tần Vân công tử, nghe nói ngươi muốn đi Tề Vân quốc đô, tựa hồ không nhớ ra cái gì đó. Lão phụ nhìn xem Tần Vân, đột nhiên cười hỏi, Tề Vân quốc đô? Tần Vân khẽ gật đầu, Tần Vân công tử muốn đi quốc đô, đoạn đường này chỉ sợ không dễ dàng, ta Thất Tình Tông đừng phân lượng không có, nhưng ở này Tề Vân quốc, đảo còn có mấy phần mặt mũi. Tuyệt Dục, ngươi lưu lại bồi tiếp Tần Vân công tử đi quốc đô, cũng xem như lão phụ cho Tần Đế bồi tội. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ đột nhiên cười ha hả nói, ta lưu lại. Tuyệt Dục tiên tử hơi sững sờ, sau một khắc, Tuyệt Dục tiên tử nhịn không được đỏ mặt lên, hai con người quét qua Tần Vân, nhưng lại phát hiện Tần Vân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trong mắt bình thản không gợn sóng. Ta không đồng ý. Tần Vân vẫn không nói gì, Trì Mộ Tịch trực tiếp đứng dậy để cho nàng đi theo. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt đã truyền đến. Nghe được Tần Vân lời này, Trì Mộ Tịch hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức ác hung hăng trợn mắt nhìn Tuyệt Dục tiên tử liếc mắt, quay người lui ra. Chương 82, Tần Vân tới. Ha ha ha, Tần Đế đại nhân, lão phụ cáo từ. Thiên Dục lão tổ hướng Tần Vân khẽ cười một tiếng, lập tức hướng Tuyệt Dục tiên tử liếc mắt ra hiệu, thân ảnh lóe lên. Thiên Dục lão tổ mang theo một vị khác Thất Tình Tông đệ tử biến mất tại trong khách sạn. Tuyệt Dục, gặp qua Tần Đế bệ hạ. Theo lão phụ nhân rời đi, Tuyệt Dục tiên tử mỉm cười, lập tức chậm rãi đi đến Tần Vân bên cạnh, hơi hơi khuất thân. Theo này một khuất thân, Tuyệt Dục tiên tử trước ngực một mảng lớn lụa mỏng trượt xuống, trắng lóa như tuyết, lộ ra tao đề tử. Thấy cảnh này, Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy nộ khí, đứng lên đi. Tần Vân nhàn nhạt một câu, quay người tiến nhập trong khách sạn. Đa tạ Tần Đế bệ hạ. Tuyệt Dục tiên tử nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, làm Thất Tình Tông đệ nhất mỹ nhân, nàng hết sức tự tin, trước mắt Tần Vân tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Vân bốn người mang theo hai đầu yêu vương chạy tới Tề Vân quốc đô, đi qua Vạn Tượng Thành sự tình, sau đó

vọt thẳng đi, muốn chết. Mẫn Lập, trong mắt trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng, kiếm khí của hắn, đây chính là liền võ vương đỉnh phong cường giả đều có thể đánh giết. Tần Vân, dám bỏ qua, long, huyết, biến, mọi người ở đây, coi là Tần Vân sẽ chết tại hắn một kiếm này phía dưới lúc. Tần Vân trên thân, đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc lân phiến. Tần Vân trực tiếp biến xong rồi, một cái hình người quái vật. Đây là cái gì võ kỹ? Hắn là người vẫn là yêu thú? Một đám người, xem trợn mắt hốc mồm. Thương thương thương, nhưng sau một khắc, mọi người vẻ mặt biến. Này vô số kiếm khí rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân phảng phất không có cảm giác. Tất cả kiếm khí, toàn bộ vỡ nát, thật mạnh thân thể. Trong mắt mọi người kinh hách khôn cùng. Mẫn Lập vẻ mặt, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Long quyền, hợp báo thức, chết đi, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân Thiên Long bước bày ra, ôm lấy Mẫn Lập, bị Tần Vân ôm lấy. Mẫn Lập trong mắt, trong nháy mắt kinh hách khôn cùng. Mẫn gia cường giả, cũng vẻ mặt đại biến. Chương 84, Mẫn gia yêu nghiệt. Tiểu tử, mau dừng tay, Lập, mau lui lại. Mẫn Nguyên trong mắt, kinh sợ không thôi. Tần Vân vừa rồi cái kia ôm một cái, hắn nhưng là thấy rõ vô cùng. Ngũ trọng võ vương chi cảnh mân sông, liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp biến thành một đám bùn nhão. Nếu là Mẫn Lập bị ôm vào, vậy rất có thể lăn đi. Thiên trọng kiếm sóng, Mẫn Lập gầm thét liên tục, trong tay thiên trọng kiếm mang theo cuồn cuộn kiếm nguyên lực hướng Tần Vân hạ xuống, răng rác. Nhưng sau một khắc, Mẫn Lập trong mắt trong nháy mắt tinh hách vô cùng, kiếm của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng đáng sợ bọc lại, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Leng keng, thiên trọng kiếm rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Mẫn Lập trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thiên trọng kiếm, đây chính là linh khí a. Linh khí liền xem như võ hoàng muốn chém đứt cũng không dễ dàng. Tần Vân làm sao có thể tay không chặt đứt hắn thiên trọng kiếm? Chết đi. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên long lực tại Tần Vân hai tay tụ tập. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Tần Vân, mau dừng tay, mau dừng tay. Mẫn Nguyên trong mắt điên cuồng vô cùng. Cha, cứu ta, cứu ta. Mẫn Lập trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn điên cuồng giãy giụa, mong muốn tránh ra Tần Vân ôm ấp, nhưng đáng tiếc là tất cả những thứ này đều là phí công. Răng rác, răng rác, từng đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Một lát, Mẫn Lập tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất không thấy gì nữa. https://ngantiuyen.com/ mà Tần Vân cũng chậm rãi buông lỏng tay ra. Phanh, Mẫn Lập thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất. Mẫn Lập cũng đã chết. Thật là đáng sợ, ta Mẫn gia bên trong ai còn có thể ngăn cản hắn? Mẫn gia đệ tử trong mắt kinh hách khôn cùng. Mẫn Nguyên nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là sát ý trùng thiên. Hai vị thiên kiêu a, đã có hai vị Mẫn gia thiên kiêu vẫn lạc tại Tần Vân trong tay. Cái này khiến Mẫn Nguyên trong lòng như thế nào nộ. Mẫn gia gia chủ, này chẳng lẽ liền là ngươi Mẫn gia thế hệ thanh niên thiên tài? Trên người tử sắc lân phiến rút đi. Tần Vân nhìn xem Mẫn Nguyên, trong mắt xem thường khôn cùng. Đáng giận, tiểu tử này quá phách lối. Một đám Mẫn gia đệ tử trong lòng vô cùng phẫn nộ, từng cái trừng mắt Tần Vân, hận không thể nuốt sống Tần Vân. Gia chủ, ngươi còn do dự cái gì? Tiểu tử này giết ta Mẫn gia thiên kiêu, đã sớm tội đáng chết vạn lần. Chúng ta không bằng cùng tiến lên, trực tiếp đem tiểu tử này chém giết ở chỗ này. Mẫn gia trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Không sai, giết hắn, giết hắn. Mẫn gia đệ tử từng cái trong mắt sát ý tăng vọt. Mẫn Nguyên trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh lên. Giết Tần Vân, hắn đương nhiên muốn, nhưng Tần Vân khiêu chiến hắn Mẫn gia thế hệ thanh niên. Hắn nếu là ra tay, cái kia Mẫn gia chẳng phải là trở thành chê cười. Tần Vân tự tiện xông vào ta Mẫn gia, tội đáng chết vạn lần. Người tới, đưa hắn bắt lại. Khẽ cắn răng, Mẫn Nguyên trong mắt cũng băng lạnh xuống. Tần Vân đã chém giết Mẫn Lập, nếu để cho Tần Vân tiếp tục náo xuống, vậy hắn Mẫn gia đem triệt để không còn mặt mũi. Gia chủ rốt cục hạ lệnh, cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Giết. Mẫn gia bên trong hơn 10 vị võ vương hướng Tần Vân mấy người đánh tới. Ai ô ô, đừng đánh lão tổ ta. Tiện khô lâu, một cái lắc mình chuồn đi. Mạc Vân cùng Mạc Trùng bảo hộ ở Tần Vân trước mặt, đến mức tuyệt dục tiên tử do dự một chút, vẫn là đứng ở Tần Vân sau lưng. 10 cái võ vương cũng muốn giết bản đế. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đang chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này Tần Vân sau lưng Chỉ Mộ Tịch đột nhiên tiến lên một bước, lăn đi. Chỉ Mộ Tịch tiên thân võ hoàng uy thế hạo đãng mà ra, nàng là võ hoàng, không tốt, mau lui lại, lui. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, nhưng đáng tiếc là vẫn là đến muộn. Chỉ thấy Chỉ Mộ Tịch một chỉ điểm tại hư không, sau một khắc vô số hàn mang cuồng bạo mà ra. Lạnh quá, tuyệt dục tiên tử trong mắt kinh hách vô cùng. Tại nàng rung động trong thần sắc, chung quanh hơn 10 vị võ vương toàn bộ bị đông lại. Răng rác, răng rác, từng đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. Này chút võ vương toàn bộ biến thành mảnh vỡ. TTT, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Một đám Mẫn gia đệ tử nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng, thân thể không tự chủ được lùi lại vài chục bước. Ngươi là võ hoàng? Mẫn Nguyên nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Mẫn gia chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Tần Thiên Quốc không người hay sao? Hôm nay sư phó khiêu chiến ngươi Mẫn gia thế hệ thanh niên, nếu là ngươi Mẫn gia thanh niên đệ tử ra tay, ta Chỉ Mộ Tịch đương nhiên sẽ không ra tay, nhưng nếu là những người khác, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Mẫn Nguyên, Chỉ Mộ Tịch trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, thế hệ thanh niên ra tay. Mẫn Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng, Mẫn gia bên trong còn có người nào có thể ngăn trở Tần Vân? Cha, xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một bóng người theo Mẫn gia bên trong đi tới. Người đến là một vị thiếu niên, chỉ gặp hắn trong lúc hành tẩu giống như thiên địa hoàng giả, trên người hắn hoàng uy hạo đãng khôn cùng, là Mẫn Bác, Mẫn gia yêu nghiệt. Hắn sao lại tới đây? Nghe đồn hắn đã là võ hoàng cường giả, hơn nữa còn là Vũ Tông đệ tử, lần này có trò hay để nhìn. Theo thiếu niên xuất hiện, trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Là hắn, Mẫn gia cái kia yêu nghiệt, tuyệt dục tiên tử, trong mắt hào quang tăng vọt. Mẫn Bác, Mẫn gia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là Tề Vân Quốc bên trong thiên phú đáng sợ nhất thiên kiêu một trong. Người này bất quá 18 tuổi, nhưng cũng đã là đáng sợ võ hoàng cường giả. Bác Nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Thấy Mẫn Bác, Mẫn Nguyên trong mắt cũng phát sáng lên. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi cũng âm lạnh xuống. Mẫn Bác là võ hoàng cường giả, chỉ cần Mẫn Bác ra tay, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha, đây là có chuyện gì? Xem trên mặt đất một co quắp vết máu, Mẫn Bác lông mày hơi nhíu lại. Bác Nhi, là như vậy. Mẫn Nguyên liền vội vàng đem sự tình nói một lần. Khiêu chiến ta Mẫn gia thế hệ thanh niên. Mẫn Bác hai con người hơi hơi nheo lại, sau một khắc lãnh ngạo hai con người bắn thẳng đến Tần Vân. Theo này đạo nhãn thần, Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh tình cảnh toàn bộ biến mất. Một thớt mấy chục trượng thiên lang đang ở hư không nhìn xuống chính mình. Quỳ xuống, quỳ xuống. Từng đạo uy áp thanh âm tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong càng là truyền đến từng đạo tiếng sói chu. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy áp theo Mẫn Bác trên thân xông lên trời. Phù phù, phù phù, Mẫn gia đệ tử tu vi kém một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thật mạnh uy thế, không hổ là thiên lang quỷ tài Mẫn Bác, thật là đáng sợ. Mọi người thấy Mẫn Bác trong mắt kinh hách vô cùng. Võ hoàng chi cảnh Mẫn Bác ra tay, Tần Vân còn có thể ngăn cản sao? Chương 85, giao lưu hội. Quỳ xuống, Tần Vân trước mắt cái kia to lớn thiên lang lần nữa quát chói tai một tiếng, thanh âm giống như sấm nổ, cuồn cuộn uy áp trấn áp tới. Muốn chết? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, dùng uy áp trấn nhiếp hắn. Trước mắt Mẫn Bác đơn giản liền tại khôi hài, tâm cảnh của hắn bực nào đáng sợ, đừng nói là trước mắt Mẫn Bác, liền xem như võ đế cũng đừng hòng trấn nhiếp hắn. Ngao ngao gào, thấy Tần Vân trong mắt xem thường, thiên lang tựa hồ cũng phẫn nộ, đối Tần Vân một trận điên cuồng gầm thét. Nho nhỏ thiên lang cũng dám ở bản đế trước mặt kêu loạn, bản đế hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thần uy. Trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long mạch cuồn cuộn mà lên, đồng thời, một cỗ mênh mông long uy, trực phá vân tiêu, giống giống, hư không bên trong, tựa hồ có vạn long cộng minh, đối diện Mẫn Bác, chỉ cảm thấy thần tâm run lên, sau một khắc, hắn cảnh tượng trước mắt, đồng dạng biến mất, nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn, thì là một đầu lan tràn không biết bao nhiêu vạn trượng thần long. Cái kia thần long nhìn chằm chằm hắn, trong mắt xem thường khôn cùng, phá, phanh, hư không tựa hồ truyền đến một đạo tiếng va chạm, sau một khắc, Mẫn Bác thân thể, trực tiếp lui lại 3-4 bước, nhìn xem Tần Vân, Mẫn Bác trong mắt, quang mang tăng vọt, Bác Nhi, thấy Mẫn Bác lui lại, Mẫn Nguyên vội vàng đi tới, ta không sao, Mẫn Bác, hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, trong mắt của hắn dâng lên, vô cùng lạnh lẽo sát ý, tiểu tử, ngươi rất không tệ. 7 ngày sau đó Cửu Linh công chúa lại ở Hoàng Cung Chiến Thần Điện bố trí thanh niên đệ tử giao lưu hội, đến lúc đó toàn bộ Tề Vân Quốc Thiên Kiêu đều sẽ hội tụ. Ngươi nếu có gan, vậy liền tới, nhìn xem Tần Vân, Mẫn Bác đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giao lưu hội, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, Bác Nhi, ngươi vì sao, Mẫn Nguyên, cũng có chút ngây người, cha, người này giết ta Mẫn gia Thiên Kiêu, ta há sẽ bỏ qua hắn. Bất quá người này còn đắc tội nữ đế, ta nếu là tại giao lưu hội thượng tướng hắn chém giết, này chẳng những có thể dùng dương ta Mẫn giao uy nghiêm, đồng dạng cũng có thể đạt được Cửu Linh công chúa thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Đến lúc đó, có thể nói là một công đôi việc. Nhìn xem Mẫn Nguyên, Mẫn Bác mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói, nhất cử hai đến, Mẫn Nguyên cũng nở nụ cười, Tần Vân mặc dù đáng sợ, nhưng hắn có sung túc tự tin. Mẫn Bác khẳng định có khả năng chém giết Tần Vân, đến lúc đó, Mẫn gia vinh dự cũng sẽ một lần nữa trở về. Bác Nhi, vẫn là người suy tính chu đáo. Mẫn Nguyên tán thưởng nhìn Mẫn Bác liếc mắt, lập tức lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Mẫn Nguyên trong mắt trở nên âm lạnh xuống. Sư phó, này trao đổi lại, Chỉ Mộ Tịch có chút muốn nói lại thôi. Bên cạnh Tuyệt Dục tiên tử cũng há to miệng, Cửu Linh công chúa, cái kia đồng dạng là tuyệt đại thiên kiêu, người này bất quá 16 tuổi, cũng đã là võ hoàng cường giả, nàng bày giao lưu hội, sao lại đơn giản, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, tiểu tử này thật đáp ứng, giao lưu hội bên trên, đại thiếu gia khẳng định sẽ đem hắn xé nát, dương ta Mẫn gia uy nghiêm, không sai, một đám Mẫn gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn xem Tần Vân, 7 ngày sau đó, ta hội ở trước mặt tất cả mọi người, tự tay đưa ngươi chém giết. Mẫn Bác nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, ta chờ. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức đột nhiên cười ha hả nói, hôm nay liền chơi đến nơi đây, về sau có thời gian, bản đế hội thường xuyên đến ngươi Mẫn gia ngồi một chút. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười vang lên, tại Mẫn gia đệ tử nổi giận đùng đùng trong ánh mắt. Tần Vân nghênh ngang rời đi, đáng giận, tiểu tử này quá phách lối, liền để hắn trước phách lối 7 ngày. 7 ngày sau đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫn gia bên trong, sát ý trùng thiên, nhưng Tần Vân một đám người, lại đi thẳng Mẫn gia, hướng đều trong thành tiến đến. Theo Tần Vân rời đi, Tần Vân xông vào Mẫn gia, chém giết hai vị thiên kiêu tin tức, cũng nhanh chóng tại đô thành truyền bá. Thật là phách lối tiểu tử, dám mạo phạm Mẫn Bác tên yêu nghiệt này. Đây quả thực là muốn chết. 7 ngày sau đó, chỉ sợ người này liền thi cốt đều khó mà lưu lại. Mẫn Bác này rõ ràng chính là muốn trước mặt mọi người giết hắn. Đáng tiếc tiểu tử này còn không biết. Toàn bộ đô thành, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người cũng đang thảo luận lấy Tần Vân, Tề Vân Quốc, Thất Tình Tông, Thiên Muốn Sư Tỷ, ngươi đây là hồ đồ a, một cái Tần Vân, bất quá là nho nhỏ Tần Quốc Hoàng đế thôi, người này không coi ai ra gì, có cái gì tiền đồ. Ngươi nhường Tuyệt Dục lưu ở bên cạnh hắn, không phải hại Tuyệt Dục sao? Thất Tình Tông bên trong, năm vị lão phụ nhân ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới thì là một đám Thất Tình Tông đệ tử, trong đó một vị dáng dấp nở nang vô cùng lão phụ nhân, mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn xem Thiên Dục lão tổ. Không sai, tiểu tử này mới vừa gia nhập Tề Vân Quốc đô, dám trực tiếp xông vào Mẫn gia, còn đáp ứng Mẫn Bác khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Mẫn gia yêu nghiệt, ngay cả ta Thất Tình Tông đều kiêng kỵ 3 phần, hắn cũng dám động, hy vọng Tuyệt Dục sư muội không muốn dính líu vào. Thất Tình Tông bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, cũng là Thiên Dục lão tổ, lại mặt mũi tràn đầy bình thản, bốn vị sư muội hà tất gấp cái gì, Mẫn gia không làm gì được hắn. Thiên Dục lão tổ cười nhạt một tiếng, Tần Vân hướng Mẫn gia ra tay, này tại dự liệu của nàng bên trong, Thiên Dục lão tổ cũng là không nghĩ tới, Tần Vân động thủ, nhanh như vậy, Thiên muốn sư tỷ, ngươi, một đám người, lắc đầu nhìn xem Thiên Dục lão tổ, từ lần trước trở về, Thiên Dục lão tổ phảng phất bị rót thuốc mê, khắp nơi để bảo toàn Tần Vân, không chỉ Thất Tình Tông, Tề Vân Tông Lưu Hy, cũng đầy mặt âm trầm. Tần Vân tiến vào Mẫn gia, này không khỏi cũng quá phách lối, càng quan trọng hơn là, Tần Vân còn đắc tội Mẫn bác, cái này khiến nguyên lai còn muốn lôi kéo Tần Vân nàng, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tề Vân quốc đô, một tòa phổ thông trước phủ đệ, Thiên Bắc Vương phủ, bốn cái uy nghiêm chữ khắc ở phủ đệ phía trên, nhưng trong phủ đệ lại vô cùng an tĩnh, toàn bộ trong phủ đệ chỉ có mấy người tại quét dọn phủ đệ. Đế chủ, này Thiên Bắc Võ Vương cũng quá keo kiệt đi, hắn dù sao cũng là cái võ vương, tại đây Tề Vân quốc đô bên trong, vậy mà chỉ như vậy một cái phá sân nhỏ. Mạc Vân nhìn trước mắt phủ đệ, nhịn không được mở miệng nói, keo kiệt. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cười ha hả nói, đây chính là Tề Vân quốc đô, võ vương tại đây bên trong, cũng liền cường giả, hắn có thể có một tòa phủ đệ, đã không tệ. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng phủ đệ đi đến, người phương nào xông vào phủ đệ. Tần Vân vừa đi vào, một đạo quát lạnh âm thanh liền truyền đến, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh theo trong phủ đệ đi tới, phía trước nhất là một vị nam tử trung niên, nam tử bước đi mạnh mẽ sinh oai, trên người vương giả uy áp, so Thiên Bắc võ vương, thế mạnh hơn mấy phần, người này lại là một vị võ vương cường giả, mà tại nam tử trung niên sau lưng thì là bốn bóng người, bốn người này, một người trong đó Tần Vân vô cùng quen thuộc, đúng là đi theo tại Thiên Bắc võ vương bên cạnh một vị phó đoàn trưởng. Người này thấy Tần Vân, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, các ngươi là ai, dám xông vào bổn vương phủ đệ. Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát, xông vào phủ đệ. Tần Vân hai con ngươi theo nam tử trên thân quét qua, lập tức thản nhiên nói, tòa phủ đệ này vốn chính là bản đế nói thế nào muốn cướp. PS, tạm vài chương, chiều rảnh ra nét làm tiếp. Chương 86, có tức giận hay không? Là ngươi, nam tử hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười lớn, tiểu tử, Thiên Bắc Dòng binh đoàn, là ta đại ca Thiên Bắc võ vương sáng lập, hiện tại ta đại ca vẫn lạc. Này Thiên Bắc Dòng binh đoàn, kia chính là ta Thiên Sùng võ vương. Đại ca ngươi, Tần Vân, nở nụ cười. Nguyên lai người này là Thiên Bắc võ vương đệ đệ, Thiên Sùng võ vương, tiểu tử này không phải là đầu bị cửa kẹp đi, dám xông vào ta Thiên Bắc vương phủ gây rối, còn nói này Thiên Bắc vương phủ là hắn, cắt ngang hai chân của hắn, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn lợi hại. Không sai, Thiên Sùng võ vương sau lưng, một đám người nhìn xem Tần Vân, phảng phất xem giống như kẻ ngu, chỉ có vị kia phó đoàn trưởng nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh, bản đế đã từng nói, một tháng sau, bản đế sẽ đích thân đến đây, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, bản đế liền làm, hết thảy đều không có phát sinh. Nhìn trước mắt một đám người, Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, quỳ trên mặt đất, cuồng vọng, một đám người, trong mắt phẫn nộ, liền liền Thiên Sùng võ vương, nhìn xem Tần Vân vẻ mặt cũng âm tàn xuống dưới, mẹ nó. Tại đây Tề Vân quốc đô, liền xem như các thế lực lớn võ hoàng, cũng không có thiếu niên trước mắt này phách lối đi. Đoàn trưởng, ta xem tiểu tử này liền là tới gây chuyện, để cho ta ra tay, đánh gãy chân hắn. Một bóng người trực tiếp đứng dậy, người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt hung hãn vô cùng, tu vi của hắn cũng đạt tới đỉnh phong vũ linh chi cảnh. Tốt, Thiên Sùng võ vương trực tiếp đáp ứng xuống, tiểu tử, dám đến ta Thiên Bắc vương phủ gây rối, đây là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Nghe được Thiên Sùng võ vương đáp ứng, Vu Cửu xoay người một cái, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân nói, ngu xuẩn hành vi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên lùi lại một bước, Mạc Vân, hắn giao cho ngươi, ta muốn ngươi một cái hô hấp phế bỏ tứ chi của hắn. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, một cái hô hấp phế bỏ ta tứ chi. Đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Ếch, Vu Cửu, vẫn chưa nói xong. Sau một khắc, trên mặt của hắn, đột nhiên lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chỉ thấy một bóng người, đang đứng trước mặt của hắn. Răng rác, răng rác, răng rác, bốn đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Vu Cửu cả người, quỳ trên mặt đất. Hai tay của ta, chân của ta, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy Vu Cửu hai tay, cúi tại cánh tay bên trên. Hai chân, cũng từ bắp chân xử xong nứt. Mà Mạc Vân, thì đã về tới. Tần Vân bên cạnh, đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Vân cung kính vô cùng. Một cái vũ linh, cũng dám ở đế chủ trước mặt phách lối. Mạc Trùng nhìn trước mắt một đám người, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Đám người này, chỉ sợ còn không biết. Trước mắt sát tinh, đây chính là Liền Mẫn gia. Cũng dám xông chủ, ngươi đối Vu Cửu làm cái gì? Bắt bọn hắn lại, đụng đến ta Thiên Bắc dòng binh đoàn người. Phế đi tiểu tử này. Một đám người, nhanh chóng đem Tần Vân mấy người bao xông tới. Xem ra các ngươi, là lựa chọn tử vong. Nhìn trước mắt một đám người, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Giết tiểu tử này, chúng ta cùng tiến lên. Không sai, từng đạo quát chói tai tiếng truyền đến. Mười mấy người, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Lớn mật, muốn chết. Thấy cảnh này Mạc Vân cùng Mạc Trùng, trong mắt sát ý tăng vọt. Một bước tiến lên, Vương Giả Oai, cuồn cuộn mà ra. Không tốt, hắn là võ vương, mau lui lại. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Sùng võ vương nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hai vị võ vương a, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lúc nào Thiên Bắc dòng binh đoàn, đắc tội đáng sợ như vậy thế lực. Bản đế, Tần Vân, nhìn xem Thiên Sùng võ vương. Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo khôn cùng. Cái gì, hắn liền là Tần Vân, là hắn giết Thiên Bắc đoàn trưởng, không nghĩ tới hắn thật đến rồi. Nghe nói hắn còn bại lui Mẫn gia thiên kiêu. Một đám người nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên Sùng võ vương trong mắt cũng âm trầm xuống, nhìn thấy bản đế còn không quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo hai con ngươi bắn thẳng đến Thiên Sùng võ vương. Thiên Sùng võ vương chỉ cảm thấy thần tâm run lên, theo bản năng mong muốn quỳ xuống. Đáng giận, Thiên Sùng võ vương rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem hai đầu gối cách xa mặt đất chỉ có vài tấc. Thiên Sùng võ vương trong mắt âm đoàn khôn cùng. Tiểu tử, muốn trở thành ta Thiên Bắc dòng binh đoàn đoàn trưởng, vậy sẽ phải xuất ra thực lực đến. Ta Thiên Bắc dòng binh đoàn cũng không phải bất luận cái gì người đều có thể làm đoàn trưởng. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Sùng võ vương đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Thực lực, Tần Vân nhìn xem Thiên Sùng võ vương, trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra ngoài. Thiên Long Bộ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một bước, vượt qua vài chục trượng, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Sùng võ vương bên cạnh. Sau một khắc, Tần Vân một quyền, hướng Thiên Sùng võ vương hạ xuống. Muốn chết, thấy Tần Vân hướng tự mình ra tay. Thiên Sùng võ vương trong mắt, hàn mang tăng vọt. Thiên Lang quyền pháp, thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên Sùng võ vương một quyền, nghênh đón mà lên. Tiểu tử này, chết chắc. Thiên Sùng đoàn trưởng đây chính là tứ trọng võ vương cường giả, so với Thiên Bắc đoàn trưởng còn mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể ngăn trở Thiên Sùng đoàn trưởng? Xé nát hắn. Thiên Bắc dòng binh đoàn người lần nữa khoa trương đứng lên. Đụng, răng rác. Nhưng sau một khắc, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, tùy theo mà đến là một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, cánh tay của ta, cái này sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mọi người thấy trong chiến đấu hai người, trong mắt tràn đầy thình lình, chỉ thấy Thiên Sùng võ vương một cánh tay trực tiếp vỡ nát, máu tươi nổ bắn ra. Hách người không thôi, quỳ xuống. Phanh, Tần Vân một cước rơi vào Thiên Sùng võ vương bên hông. Thiên Sùng võ vương cả người quỳ trên mặt đất. Này vẫn chưa xong, Tần Vân lần nữa một cước đạp tại Thiên Sùng võ vương trên lưng, đưa hắn hung hăng đạp trên mặt đất. Thả ta ra, ta là Thiên Bắc dòng binh đoàn đoàn trưởng, các ngươi còn không ra tay, giết hắn. Thiên Sùng võ vương điên cuồng gầm thét, nhưng một đám Thiên Bắc dòng binh đoàn đệ tử lại không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước một bước. Nhìn đứng ở nơi đó Tần Vân, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát khô.

lão tổ ta đoán là 7 con chó xù. Ha ha ha, Tần Vân sau lưng, Mạc Vân Mạc Trùng phá lên cười, Tiện Khô Lâu cũng cười xương cốt két két két két rung động, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Các ngươi dám nói chúng ta đoàn trưởng là chó, đáng giận. Tôn Hạo trong mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Tôn Hạo sau lưng một đám Thất Lang Dòng binh đoàn đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tần Vân mấy người. Tiểu tử này là ai, lại còn dám đắc tội Thất Lang Dòng binh đoàn người? Thiên Lang Dòng binh đoàn Thiên Lang đoàn trưởng, đây chính là Dòng binh công hội người. Nghe nói Thất Lang Dòng binh đoàn trước kia liền cùng Thiên Bắc Dòng binh đoàn có thù. Thiên Bắc Võ Vương sau khi chết, Thiên Bắc Dòng binh đoàn tinh cấp giảm xuống liền cùng Thất Lang Võ Vương có quan hệ. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Đại điện bên trong một trận nghị luận ầm ĩ, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, lập tức từng cái vội vàng lui lại, phảng phất sợ cùng Tần Vân nhiễm phải quan hệ. Tiểu tử đắc tội ta Thất Lang Dòng binh đoàn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Tần Vân, Tôn Hạo đột nhiên âm trầm nói, phải không? Tần Vân trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, nhưng sau một khắc Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà nói, Mạc Vân, phế đi hắn. Vâng, đế chủ. Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Vân trong mắt quang mang tăng vọt, lập tức một bước tiến lên, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Hạo trước mặt, phế bỏ ta. Ha ha ha, ta thế nhưng là Vũ Linh đỉnh phong cường giả, ngươi, phanh. Tôn Hạo tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể của hắn đã té bay ra ngoài. Sau một khắc, Tôn Hạo thân thể hung hăng đụng vào tường, phốp, một ngụm máu tươi theo Tôn Hạo trong miệng thốt ra tới. Các ngươi dám hướng ta ra tay? Ta thế nhưng là Thất Lang Dòng binh đoàn người, các ngươi hướng ta ra tay, Thất Lang Võ Vương hội đem bọn ngươi xé thành phấn vụn. Đứng lên Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, lão tử xé mẹ ngươi. Mạc Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, cái này Tôn Hạo thậm chí vẫn không biết tỉnh ngộ, gào cái gào, chơi hắn lão mẫu. Tiện Khô Lâu phách lối giống to, người trong đại điện cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tôn Hạo, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Phốp, một ngụm máu tươi lần nữa theo Tôn Hạo trong miệng phun ra ngoài. Sau một khắc, Tôn Hạo thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, lực lượng của ta bị phế, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Mạc Vân, Tôn Hạo đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quát, bản đế, Tần Vân. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tôn Hạo trước mặt, lại là Tần Vân, trời ạ, chẳng lẽ liền là hắn muốn khiêu chiến Mẫn gia Mẫn Bắc công tử? Tiểu tử này còn dám động Thất Lang Dòng binh đoàn người, thật là vô pháp vô thiên. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng, ngươi là Tần Vân? Tôn Hạo trong mắt có chút thất thần, trước mắt người này lại chính là tuyên bố muốn khiêu chiến Mẫn Bắc tên điên. Liền Mẫn Bắc cũng dám khiêu chiến, hắn đi trêu chọc Tần Vân, này mẹ nó không là muốn chết sao? Từ hôm nay trở đi, ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn đổi tên Thiên Đế Dòng binh đoàn, về sau Thiên Đế Dòng binh đoàn từ bản đế bảo bọc, ai dám động đến, bản đế giết ai. Đứng tại trong đại điện, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, hai con ngươi giống như băng lãnh lợi kiếm, theo trên thân mọi người quét qua, người chung quanh không tự chủ được cúi đầu xuống. Tần Vân, ngươi dám đụng đến ta, Thất Lang Võ Vương khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng vào lúc này, Tôn Hạo đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoan độc nói, Thất Lang Võ Vương, bản đế sẽ đi tìm hắn, bất quá ngươi chỉ sợ không thấy được. Hai con người quét qua Tôn Hạo, Tần Vân vung tay lên, một đạo kinh khí nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Tôn Hạo thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, rào, Tôn Hạo chết. Nghe đồn Tần Vân cuồng vọng khôn cùng, quả là thế, lần này Thất Lang Võ Vương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Người chung quanh trong nháy mắt náo động vô cùng, chúng ta đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân không thèm để ý hội người chung quanh, bay thẳng đến Dòng binh công hội chỗ sâu đi đến. Thất Lang Võ Vương thật sự là hài hước. Mạc Vân Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn trước mắt đám người này, liền Võ Hoàng cũng không dám tại Tần Vân trước mặt phách lối. Cái này Thất Lang Võ Vương dám đến không bị đánh thành chó mới là lạ, gào cái gào,

mặt mũi tràn đầy quỷ dị nói, giết ta, Thất Lang Võ Vương, thân thể khẽ run lên, hai con người nhìn về phía Lữ Tướng, lại phát hiện Lữ Tướng, căn bản cũng không có lại tiếp tục ý muốn cứu hắn. Nghĩ tới đây, Thất Lang Võ Vương thanh âm khàn giọng mà nói, Tần Vân, ngươi thật, nguyện ý đưa ta tự do thân. Hừ, bản đế cũng không phải ngươi, sao lại nói không giữ lời. Tần Vân nhìn xem Thất Lang Võ Vương, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, không phải ta, Thất Lang Võ Vương, trên mặt hơi đỏ lên, lập tức cắn răng nói, Tần Vân, chỉ cần ngươi trả cho ta tự do thân, ngươi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì. Tốt, nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, chương 92, Vũ Tông hiện thân, tiểu tử này, lại đang giở trò quỷ gì, ai biết được, đắc tội Dòng Binh Công Hội Lữ Tướng Phó Hội trưởng, hơn nữa còn đắc tội Mẫn gia. Tiểu tử này về sau tại đây Tề Vân Quốc, chỉ sợ nửa bước khó đi, ta đoán hắn sống không quá 3 ngày. Chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhưng Tần Vân, trong mắt lại lạnh ngạo khôn cùng, cái kia nhìn xem Lữ Tướng hai con ngươi, mang theo vài phần xem thường. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Lữ Tướng vẻ mặt âm trầm hỏi, Lữ Tướng hội trưởng cần gì phải gấp gáp, từ từ xem kịch vui là được. Khóe miệng dương lên, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên hướng công hội hướng đi nhìn thoáng qua, ở đó, tựa hồ có một đôi mắt, đang xem lấy trên diễn võ trường một màn này. Thất Lang Võ Vương, bản đế hỏi ngươi, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn, vì sao hàng tinh cấp? Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân đột nhiên, lạnh giọng hỏi, Thất Lang Võ Vương vì sao giảm tinh cấp? Nghe được Tần Vân lời này, Thất Lang Võ Vương vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Lữ Tướng trong mắt, cũng bay lên một vệt đáng sợ vô biên ánh sáng lạnh lẽo tới. Tần Vân đây là, muốn chơi chết bọn hắn à? Tần Vân, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn hàng tinh cấp, đó là bởi vì bọn hắn vi phạm với công hội quy tắc. Im miệng, bản đế hỏi, cũng không phải ngươi. Nhìn xem Lữ Tướng, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, ngươi dám gọi ta im miệng. Lữ Tướng, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho hắn hỏi, nhưng ngay lúc này, một giọng già nua, đột nhiên tại diễn võ trường lên vang lên. Hội trưởng, trên diễn võ trường, Lữ Tướng sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, sát ý càng là đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử này, nguyên lai đã sớm, cách không đem thanh âm truyền tới, nguyên lai là Vũ Tông. Tần Vân trong mắt, cũng lóe lên một vệt tinh quang tới. Vị hội trưởng này thực lực, hơi hơi vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Thất Lang Võ Vương, lời gì không nên nói. Ngươi rất rõ ràng, ta có thể để ngươi đi cho tới hôm nay, cũng có thể để ngươi mất đi hết thảy. Lữ Tướng nhìn xem Thất Lang Võ Vương, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Phó hội trưởng, ta, Lữ Tướng sắc mặt, hơi hơi trắng lên, liền Lữ Tướng cũng không dám ngăn cản Tần Vân, vừa rồi âm thanh kia, có thể tưởng tượng được, vậy rất có thể là, Dòng Binh Công Hội bên trong, vị kia nhân vật đáng sợ nhất, vừa rồi âm thanh kia, chẳng lẽ là hội trưởng, tiểu tử này, vậy mà đưa tới hội trưởng chú ý, lần này có trò hay để nhìn, người chung quanh, từng cái có chút khiếp sợ nhìn xem hư không. Lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, trong mắt mọi người, mang theo vài phần kiêng kỵ, thiếu niên ở trước mắt, phảng phất nắm hết thảy, đều nắm giữ trong tay lòng bàn tay, liền liền vị hội trưởng này ra tay, tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn. Thất Lang Võ Vương, ngươi nếu không nói, bản đế hiện tại là có thể nhường ngươi chết. Trên diễn võ trường, Tần Vân nhìn xem Thất Lang Võ Vương, đột nhiên cười híp mắt nói, hiện tại để cho ta chết. Thất Lang Võ Vương thân thể khẽ run lên, Tần Vân, ta sẽ không nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương đột nhiên cắn răng nói, ha ha ha, tiểu tử, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn giáng cấp, đó là bọn họ vi phạm với quy tắc, hôm nay ngươi nếu là hỏi không ra như thế về sau, đó chính là ngươi Thiên Đế Dòng Binh Đoàn tại ta công hội gây rối. Bản hội trưởng có thể cho ngươi Thiên Đế Dòng Binh Đoàn như vậy giải tán. Nhìn xem Tần Vân, Lữ Tướng đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, để cho ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn giải tán, ngươi gấp cái gì? Nhàn nhạt quét Lữ Tướng liếc mắt, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt khinh thường, ngươi, Lữ Tướng, vẻ mặt hơi hơi lạnh lẽo, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Thất Lang Võ Vương, ngươi không nói, bản đế có rất nhiều biện pháp, nhưng ngươi nói ra tới. Tần Vân khóe miệng, mang theo một vệt cười tà, thấy Tần Vân cười tà, Thất Lang Võ Vương thân thể khẽ run lên, nhưng khẽ cắn răng, lại lần nữa mở miệng nói, "Tần Vân, ta sẽ không nói, phải không?" Khóe miệng dương lên, Tần Vân ngón tay một chỉ, rơi vào Thất Lang Võ Vương ngực, "Ngươi đối ta làm cái gì?" Thấy Tần Vân ra tay, Thất Lang Võ Vương vẻ mặt hơi đổi, "Ta chỉ là muốn nhường ngươi thường chịu một thoáng, cái gì gọi là cốt nhục tách rời, ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử, này xương cốt toàn bộ hóa thành bụi phấn sẽ như gì? Ta đoán, hai chân của ngươi hội mất đi lực lượng, sau đó là hai tay của ngươi, đầu của ngươi cũng lại biến thành viên thịt. Chờ chút, ngươi còn sẽ không chết." Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân thanh âm lộ ra vô cùng dịu dàng, ngươi, Thất Lang Võ Vương thân thể không ngừng run rẩy. A, sau một khắc, Thất Lang Võ Vương đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên hai chân của hắn phảng phất có một đầu côn trùng đang điên cuồng đi khắp. Thất Lang Võ Vương đau đến lăn lộn trên mặt đất, mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn, này chỉ sợ so ngàn đao bầm thây còn đáng sợ hơn. Thất Lang Võ Vương đơn giản liền là gặp được sát tinh. Người chung quanh mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem Tần Vân, từng cái càng là nhịn không được lùi lại hai bước, phảng phất mong muốn khoảng cách Tần Vân càng xa một chút. Tần Vân dừng tay, nhìn xem Tần Vân, Lữ tướng trong mắt ngoan lệ vô cùng, "Phó hội trưởng, Thất Lang Võ Vương là nô lệ của ta, ta muốn chơi như thế nào? Chẳng lẽ Lữ tướng phó hội trưởng cũng có ý kiến? Hoặc là nói, phó hội trưởng là sợ Thất Lang Võ Vương? Nói xảy ra điều gì?" Nhìn xem Lữ tướng, Tần Vân cười ha hả nói, "Ngươi, Lữ tướng," vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Răng rắc, mà lúc này, Thất Lang Võ Vương trên thân đột nhiên truyền đến từng đạo vỡ vụn thanh âm, chỉ thấy hai chân của hắn bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ta nói, nhưng vào lúc này, Thất Lang Võ Vương thanh âm rốt cục lần nữa truyền đến, "Thất Lang Võ Vương, ngươi dám?" Nghe đến lời này, Lữ tướng trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, là Lữ tướng, là hắn đem Thiên Bắc Dòng binh đoàn giáng cấp. Thiên Bắc Dòng binh đoàn căn bản cũng không có vi phạm quy tắc, bởi vì Thiên Bắc Võ Vương không có tiếp nhận hắn lạp, nói bậy nói bạ, nhận lấy cái chết. Phốc phốc, Thất Lang Võ Vương này lời còn chưa nói hết, Lữ tướng một đạo kinh khí đánh đi ra, sau một khắc, Thất Lang Võ Vương thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tại tử vong một khắc này, Thất Lang Võ Vương trong mắt vậy mà dâng lên một vệt giải thoát. Rào, Thiên Bắc Dòng binh đoàn giáng cấp, nguyên lai thật là bởi vì Lữ tướng phó hội trưởng. Lần trước Lữ tướng phó hội trưởng còn lôi kéo được ta 9 ly Dòng binh đoàn, ta không có đáp ứng hắn, hắn có thể hay không cũng cho ta 9 ly Dòng binh đoàn giáng cấp? Thật là đáng sợ, toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh náo động, mà Lữ tướng càng là mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, người dẫn đầu Thiên Đế Dòng binh đoàn tại ta công hội gây rối, này đã vi phạm với công hội quy tắc, ta Lữ tướng hiện tại liền đem ngươi chém giết, lại đem ngươi Thiên Đế Dòng binh đoàn như vậy giải tán. Nhìn xem Tần Vân, Lữ tướng thanh âm ngoan lệ vô cùng, chương 93, Vũ Tông, tính là cái gì chứ? Chém giết bản đế, giải tán ta Thiên Đế Dòng binh đoàn. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, lão gia hỏa này, hắn đã cho cơ hội, nếu là lão gia hỏa này còn không biết hối cải, Tần Vân có thể không ngại khiến cho hắn sớm một chút quy thiên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong mắt lạnh lẽo, Lữ tướng một cái lắc mình, đột nhiên hướng Tần Vân đánh tới. Càn rỡ, muốn chết. Tần Vân sau lưng Mạc Vân Mạc Trùng trong mắt hàn mang tăng vọt, Trì Mộ Tịch cũng đầy mặt sát khí, lão gia hỏa này vậy mà thật dám hướng Tần Vân ra tay. Tiểu tử, ta Dòng binh công hội bên trong bản tọa mới là chủ nhân, ta muốn ngươi chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lữ tướng trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng, Tần Vân trước mặt mọi người khiến cho hắn không còn mặt mũi, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Không giết Tần Vân, về sau tại này Dòng binh công hội bên trong ai còn hội phục hắn? Lữ tướng, ngươi là chủ nhân, ngươi xứng sao? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân khóe miệng đột nhiên dương lên, nhìn xem Lữ tướng, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, đi chết. Thấy Tần Vân trong mắt khinh thường, Lữ tướng trong lòng giận dữ, đáng sợ một trường chớp mắt tới, đế chủ, sư phó, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Lữ tướng hướng Tần Vân ra tay, thật sự là quá nhanh, mà lại Tần Vân cùng Lữ tướng khoảng cách gần như thế. Liền xem như Chỉ Mộ Tịch cũng không kịp cứu giúp. Ngươi nếu là bị thương sư phó, ta Chỉ Mộ Tịch nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ Mộ Tịch trong mắt sát ý trùng thiên, cuồn cuộn hoàng giả uy áp, tại hư không chấn động. Đây là Chỉ Mộ cô nương, nàng lại là võ hoàng, mà lại khí tức so Lữ tướng hội trưởng còn mạnh hơn. Tần Vân giống như là sư phụ của nàng. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết, chọc giận Lữ tướng, ai cũng cứu không được hắn. Người chung quanh, từng cái vội vàng lui lại. Cạc cạc cạc, tiểu tử, đánh ngã hắn, chỉ có ám dạ lang trên người tiện khô lâu, còn tại không tim không phổi kêu gào. Ong ong, nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hư không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Toàn bộ diễn võ trường, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đạp bạp đạp, hư không bên trong chỉ còn lại có từng đạo âm u tiếng bước chân. Này đạo tiếng bước chân phảng phất cỗ có một loại huyền diệu giai điệu, gõ vào tâm khảm của mỗi người bên trên. Tĩnh tĩnh phảng phất liền thời gian đều ngừng lại. Phốc phốc, nhưng vào lúc này một ngụm máu tươi đột nhiên theo Lữ tướng trong miệng phun ra ngoài. Chỉ thấy Lữ tướng trong mắt dâng lên một vệt sợ hãi, sau một khắc cả người té bay ra ngoài. Phanh, Lữ tướng cả người đâm vào trên võ đài trung ương. Lữ tướng, ngươi nhường lão phu quá thất vọng rồi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thần tâm run lên, rốt cục lấy lại tinh thần, từng cái nhịn không được ngẩng đầu hướng Dong Binh công hội phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị thất tuần lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả cầu lũ thân thể, nhưng đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại nguy nga như núi cảm giác. Vũ tông cường giả Tần Vân hai con ngươi rơi vào trên người lão giả. Lão giả này chính là vũ tông cường giả, cũng là này huyền thiên đại lục lên ba cảnh võ giả một trong. Lên ba cảnh, đó là huyền thiên đại lục đỉnh cao cường giả. Tiến vào lên ba cảnh, vậy liền mang ý nghĩa vượt ra khỏi cực hạn của con người, đạt đến bình thường người khó có thể tưởng tượng trình độ. Gặp gỡ lại hội trường, Lữ tướng từ dưới đất bò dậy, liền khóe miệng máu tươi cũng không kịp tẩy, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy. 10 năm trước, bản tọa đem Dong Binh công hội giao cho ngươi. 10 năm, ta Dong Binh công hội tại đây Tề Vân quốc lực ảnh hưởng càng ngày càng kém. Ngươi nhường bản tọa, quá thất vọng rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bất chi bất giác, lão giả chạy tới Lữ tướng bên cạnh. Hội trưởng, tha mạng a, này không trách ta, là hắn, tiểu tử này giết ta Dong Binh công hội người, cho nên ta mới, ngươi còn rảo biện. Phốc, Lữ tướng trong miệng một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Hội trưởng, tha mạng, hội trưởng, tha mạng, Lữ tướng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Người chung quanh từng cái mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lão giả. Lữ tướng, đây chính là võ hoàng cường giả, không nghĩ tới tại lão đầu này trước mặt vậy mà như là tiểu hài tử nhỏ yếu. Tiểu tử, Lữ tướng là ta Dong Binh công hội người, hành vi của hắn lão phu thay thế hắn xin lỗi ngươi, bất quá hắn lão phu mang đi. Lão giả đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Tần Vân, hai con người hơi hơi hào quang lấp lánh nói, xin lỗi. Tần Vân nở nụ cười, lập tức cười ha hả nói, bản đế tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Cạc cạc cạc, tiếp nhận xin lỗi. Tiện khô lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem lão giả. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, mẹ nó, hội trưởng xin lỗi, hắn cũng dám tiếp nhận. Người chung quanh mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mảnh thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Nhìn xem Tần Vân, lão giả hai con ngươi khẽ híp một cái, đột nhiên trầm giọng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tần Vân lần nữa nở nụ cười, Dong Binh công hội quả nhiên là một cái bộ dáng, lão đầu này cũng kém không được bao xa. Hội trưởng, kỳ thật vũ tông trong mắt ta liền là cái rắm. Ha ha ha, Tần Vân đột nhiên phá lên cười, mà đối diện hội trưởng hai con người hơi hơi co rụt lại, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt càng là dâng lên một vệt nộ khí. Vũ tông là cái rắm, vậy hắn chẳng phải là liền là cái rắm. Hội trưởng đại nhân, nếu đây là ngươi Dong Binh công hội sai, vậy thì mời đem ta Thiên Đế Dong Binh đoàn đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Đúng, qua mấy ngày bản đế hội lại đến chứng nhận cấp 6 Dong Binh đoàn.

theo Mạc Vân đám người rời đi, ba vị tiểu nha đầu lãnh ngạo hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, cái kia từng đôi con ngươi nhìn xem Tần Vân, mang theo vài phần khinh thường. Phụ thuộc quốc đệ tử, tiến vào Tề Vân quốc đô không thành thành thật thật đợi, cũng dám phách lối như vậy, đây không phải đang tìm cái chết sao? Đúng là bản đế, không biết ba vị đến đây, có chuyện gì? Nhìn xem ba người, Tần Vân vẻ mặt bình thản mà hỏi, là ngươi vậy liền không sai, chúng ta Cửu Linh công chúa nhìn ngươi thiên phú không tồi, cố ý mời ngươi tham gia tối hôm nay giao lưu hội. Đây là thiếp mời, cầm lấy. Ba cái tiểu nha đầu bên trong một người đứng ra, chỉ thấy trong tay nàng hào quang lóe lên, một tấm màu hồng thiếp mời, giống như lưỡi dao, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Thiếp mời, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, đến mức này trên thiếp mời cái kia đáng sợ kinh khí. Tần Vân nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay, bay thẳng đến thiếp mời chộp tới. Tiểu tử này, thật sự là tìm đường chết, Xuân Trúc thế nhưng là Vũ Linh đỉnh phong võ giả. Tại nàng chân nguyên lực phía dưới, này thiếp mời so với lợi kiếm còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Tiểu tử này thoạt nhìn bình thường, cũng dám tay không tiếp. Mặt khác hai cái tiểu nha đầu thấy Tần Vân đưa tay hướng thiếp mời chộp tới, trên mặt liền một bộ xem kịch vui bộ dáng. Xuân Trúc càng giống như cao ngạo khổng tước, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân. Ong ong, nhưng sau một khắc, chỉ thấy hư không màu đỏ thiếp mời, lực lượng đột nhiên tán đi. Sau một khắc, nhẹ nhàng rơi vào Tần Vân trong tay, bị Tần Vân tay không bắt lấy. https://ngantiuyen.com/. Đa tạ ba vị đến đây đưa thiếp mời. Tịch Nhi, tiễn khách, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân quay người, tiến nhập Thiên Đế Vương phủ bên trong. Đến mức ba người này, Tần Vân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhỏ tiểu Vũ Linh, sâu kiến mà thôi. Tần Vân cùng các nàng căn bản cũng không tại một cái thế giới. Cái này sao có thể? Xuân Trúc trên mặt hơi sững sờ. Tiểu tử này, xem ra còn có mấy phần thủ đoạn. Có mấy phần thủ đoạn lại như thế nào? Mẫn Bác công tử thế nhưng là võ hoàng cường giả, liền xem như Cửu Linh công chúa, đối Mẫn Bác công tử cũng không dám coi thường. Lần này, hắn chết chắc. Không sai, ba vị tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy hung tợn nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất. Quá phách lối. Tần Vân vậy mà đưa các nàng phơi tại Thiên Đế Vương phủ bên ngoài. Ba vị, mời. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Chỉ Mộ Tịch nhìn xem ba cái tiểu nha đầu, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Bằng vào ba người này, cũng muốn động Tần Vân, thật sự là không biết lượng sức. Chỉ Mộ cô nương, Chỉ Mộ cô nương. Ba người thấy Chỉ Mộ Tịch, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Chỉ Mộ Tịch, đây chính là Chỉ Mộ gia thiên tài, các nàng dám xem thường Tần Vân, nhưng cũng không dám đối Chỉ Mộ Tịch có chút bất kính. Cáo từ, cáo từ. Ba người quay người rời đi. Cái gì Mẫn gia yêu nghiệt, so với sư phó tới, cái kia chính là cạn bã. Chỉ Mộ Tịch khắp khuôn mặt là khinh thường, lập tức quay người tiến nhập Thiên Đế Vương phủ bên trong. Thiên Đế Vương phủ bên trong, cờ dốp, cờ dốp, khoanh chân ngồi xuống Tần Vân. Từng hạt đan dược, phảng phất đường đậu, ném vào trong miệng, cách đó không xa, Tiện Khô Lâu xem mặt mũi tràn đầy ngây người. Mẹ nó, hắn còn chưa từng gặp qua như thế tu luyện. Màu tím long mạch mở ra, càng ngày càng chậm, nếu là có thể tìm tới ẩn chứa thiên địa lực lượng linh bảo, ta liền có thể lập tức mở ra đầu này màu tím long mạch. Một lát, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, theo luyện hóa càng ngày càng nhiều đan dược, Tần Vân phát hiện những đan dược này đối với mình hiệu quả càng ngày càng kém. Màu tím long mạch mở ra cũng càng ngày càng chậm. Hoàng cung, có lẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, lập tức hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân khóe miệng dương lên một vệt cười tà lan tràn ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân này vẻ mặt, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi. Khụ khụ, ban đêm ngươi theo ta đi hoàng cung. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói. Hoàng cung, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang hơi hơi lóe lên, tựa hồ là có chút động. Nhưng sau một khắc, thấy Tần Vân trên mặt cười tà, Tiện Khô Lâu vội vàng dao động cái đầu nói. Tiểu tử, chớ cua ta, bản tổ luôn luôn liền ưa thích thanh tĩnh. Hoàng cung loại địa phương kia, ta thì không đi được. Người ưa thích thanh tĩnh, Tần Vân có chút ghét bỏ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, lập tức hung tợn nói, theo ta đi hoàng cung, sau khi trở về, ngươi trứng rồng trả lại ngươi, trứng rồng đưa ta, ngươi nói là sự thật. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tần Vân, hắn trứng rồng, đã tìm Tần Vân muốn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lấy được, đều là Tần Vân một cước, bản đế sao lại nói không giữ lời. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tốt, lão tổ đáp ứng ngươi. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phấn chấn đáp ứng xuống, lại không nhìn thấy, Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu, cái kia mang theo vài phần quỷ dị ánh sáng mắt, đến hắn Tần Vân vật trong tay, Tiện Khô Lâu còn muốn trở về. Đây là không tồn tại. Ban đêm, rất nhanh buông xuống, 7 ngày trôi qua, Tần Vân đưa tới sóng gió, cũng là lắng lại không ít, nhưng thiên tài giao lưu hội lên này một trận chiến, lại không có bất kỳ người nào quên. Một cái là phụ thuộc quốc thiếu niên bình thường, một cái là mẫn gia thiếu niên yêu nghiệt. Này một trận chiến người nào thắng ai yếu, không cần đầu óc nghĩ, tất cả mọi người biết kết quả. Tề Vân quốc đô các thế lực lớn, đây là tại chờ lấy xem Tần Vân chê cười. Thiên đế vương phủ, đế chủ, người thật không mang bọn ta đi. Đế chủ, Mạc Vân Mạc Trùng, có chút bận tâm nhìn xem Tần Vân, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi bắt gấp thời gian mở rộng thiên đế dòng binh đoàn thực lực. Ta thiên đế dòng binh đoàn, vẫn là quá yếu, nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, hai người, cung kính đáp ứng xuống, vương phủ liền giao cho các ngươi. Tịch Nhi, chúng ta đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, rơi vào ám dạ lang trên thân, đến mức Tiện Khô Lâu, thì đứng tại Tử Kim Hầu trên đầu, điên cái rắm, đi theo Tần Vân, sư phó muốn cẩn thận Tiêu gia, mẫn gia không đáng sợ, nhưng Tiêu gia, cũng không dễ chọc, ám dạ lang trên lưng, chỉ mộ tịch nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, Tiêu gia, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, lập tức cười ha hả nói, Tiêu gia nếu là đến, bản đế hội cho bọn hắn, chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 96, nữ đế bệ hạ. Kinh hỉ, Trì Mộ Tịch, hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ Tịch há to miệng mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại một câu, đều không có nói ra. Chỉ là cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, trở nên càng thêm kiên định mấy phần. Tiểu tử, này hoàng cung mới xứng với bản tổ thân phận, không bằng ngươi đem này hoàng cung đoạt như thế nào. Cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu đứng tại Tử Kim Hầu trên lưng, đột nhiên hướng Tần Vân quái khiếu nói, đoạt hoàng cung. Tần Vân trợn trắng mắt, Trì Mộ Tịch cũng ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiểu tử, nghe nói này Tề Vân quốc nữ đế, vậy nhưng dáng dấp tuyệt sắc thơm ngát, không bằng ngươi đưa nàng thu. Còn có này Cửu Linh công chúa, ngừng ngừng ngừng, nhìn xem líu lo không ngừng, càng nói càng thái quá Tiện Khô Lâu. Tần Vân vội vàng kêu dừng. Chê cười, nho nhỏ Tề Vân quốc nữ đế tính là gì? Đến mức Cửu Linh công chúa, kia liền càng khó vào Tần Vân pháp nhãn. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu, quái nở nụ cười, đoàn người, nhanh chóng hướng hoàng cung tiến đến. Một khắc đồng hồ sau, một tòa tòa cung điện hoa lệ, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Dừng lại, người không có phận sự, cấm chỉ vào cung. Ba đạo thân ảnh, ngăn tại Tần Vân trước mặt, cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tần Vân đám người. Lạnh ngạo khôn cùng, ba người này tu vi, vậy mà đều đạt đến võ vương chi cảnh, tại hạ Tần Vân, chính là ứng Cửu Linh công chúa mời. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đem một tấm màu hồng thiếp mời, ném cho ba người, thiếp mời, ba người có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, nguyên lai là ba vị đại nhân, mời, đa tạ, hơi hơi chắp tay, Tần Vân mấy người, tiến nhập trong hoàng cung, này người thật giống như gọi Tần Vân. Chẳng lẽ liền là hắn, muốn tại giao lưu hội bên trên khiêu chiến Mẫn Bắc công tử? Thật chính là hắn, hắn thật đúng là dám ứng chiến. Ta nghe nói người này thực lực còn không sai, liền võ vương đều không phải là hắn một chiêu chỗ. Có lẽ hắn thật sự có thể ngăn trở Mẫn Bắc công tử cũng khó nói. Ngăn trở Mẫn Bắc công tử? Cái này sao có thể? Mẫn Bắc công tử thiên phú bực nào đáng sợ? Hắn làm sao có thể chiến thắng Mẫn Bắc công tử? Ba vị võ vương còn đang thảo luận. Nhưng lúc này Tần Vân đã tiến nhập cung nội. Đúng rồi, chiến thần điện, đi hướng nào? Tiến vào trong cung về sau, Tần Vân liền ngây ngẩn cả người. Này hoàng cung, nói nhỏ cũng không nhỏ a. mong muốn tại đây trong hoàng cung tìm cung điện, thật đúng là không dễ dàng. Sư phó, ngươi không biết, Trì Mộ Tịch cũng có chút ngây người, nàng đã tới này hoàng cung mấy chuyến, nhưng cũng không biết, này chiến thần điện vị trí a. Cạc cạc cạc, tiểu tử, lão tổ khẳng định là cái phương hướng này. Tiện Khô Lâu, nhìn xem bên trái phương hướng cười quái dị nói, đi, chờ gặp cấm vệ quân, hỏi lại hỏi là được. Tần Vân nhướng mày, lập tức cưỡi ám dạ lang, bắt đầu đi dạo, nhưng Tần Vân không biết là, hắn phương hướng sắp đi, chung quanh chẳng những không có cấm vệ quân, ngược lại càng ngày càng lạnh sạch. Mẹ nó, này hoàng cung vậy mà không ai, có người không? Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, một trận quái khiếu, nhưng chung quanh, sững sờ là không có bất kỳ ai. Tiện Khô Lâu, ngươi quái kêu cái gì? Tần Vân lông mày, hơi nhíu, chung quanh, càng ngày càng lạnh sạch. Sớm biết, hắn liền không nên nghe này Tiện Khô Lâu. Này chỉ sợ, sư phó, ta nhớ ra rồi, này chính là hoàng cung cấm địa. Thiên Long Trì, nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch đột nhiên hoảng sợ nói. Thiên Long Trì, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Sư phó, này Thiên Long Trì, nghe đồn chính là Thiên Long ngã xuống chỗ. Này chỉ có chiếm được nữ đế tay dụ, mới có tư cách đi vào. Những người khác đi vào, vậy cũng là tội chết. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch vội vàng nói. Thiên Long ngã xuống chỗ. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại. Tiện Khô Lâu, ngươi chỉ địa phương tốt hướng. Lần này nếu như bị phát hiện, nữ đế đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Trì Mộ Tịch hung tợn nói. Két két két két, Tiện Khô Lâu tựa hồ có chút xấu hổ, đong đưa thân thể, kéo kẹt rung động, đều chối lên tiếng, có người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, có người. Trì Mộ Tịch cùng Tiện Khô Lâu đều yên tĩnh trở lại. Đạp bạp đạp, một lát, một trận tiếng bước chân truyền đến. Nữ đế bệ hạ lanh dịch gắn, chúng ta nhanh đi tiếp một chút Thiên Long linh dịch, bằng không đợi một thoáng nữ đế bệ hạ tắm gội phát hiện linh dịch không thấy, khẳng định hội nổi trận lôi đình. Mau mau, hai âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong hẻm nhỏ, hai cái cung nữ ăn mặc người, nhanh chóng hướng này mảnh thanh lãnh chỗ tiến đến. Sư phó, bọn hắn muốn đi tiếp Thiên Long linh dịch. Linh dịch này chính là nữ đế tắm gội sử dụng, nghe đồn nữ đế bệ hạ có long uy hộ thể, mà lại thân thể sáng choang, tản mát ra tự nhiên mùi thơm, xem ra đây cũng là Thiên Long linh dịch tác dụng. Trì Mộ Tịch thấp giọng nói, Thiên Long linh dịch. Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại, chẳng lẽ tiểu thế giới này thật sự có Thiên Long ngã xuống qua. Tần Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thiên Long đây chính là vượt qua võ đế tồn tại, này Thiên Long ngã xuống chỗ, dựa theo đạo lý là không thể nào xuất hiện tại đây Huyền Thiên Đại Lục. Đi, chúng ta theo sau. Quát lạnh một tiếng, ám dạ lang vội vàng đi theo mà lên. Sư phó, chúng ta, nghe được Tần Vân lời này, Trì Mộ Tịch hơi hơi giật mình. Tiểu tử, chờ ta một chút. Tiện Khô Lâu cũng cười quái dị đi theo mà lên. Ba người hai yêu nhanh chóng chạy tới Thiên Long Trì chỗ sâu. Một khắc đồng hồ sau, may nhờ tìm được Thiên Long linh dịch, bằng không chúng ta liền xong đời. Nhanh lên, một tòa cổ xưa trong cung điện, hai cái cung nữ nhanh chóng thối lui, theo hai người này rời đi. Tần Vân ba người theo âm thầm đi ra. Thiên Long Trì, nhàn nhạt ba chữ khắc ở xưa cũ trên đại điện. Theo ba chữ này, Tần Vân phảng phất thấy được một đầu vài trăm mét đại thần lằn đối với mình gầm thét, nguyên lai là đầu địa long. Cung điện bên ngoài, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, mẹ nó, thế này sao lại là cái gì Thiên Long ngã xuống chỗ. Này ngã xuống bất quá là một đầu có một phần vạn Thiên Long huyết mạch địa long mà thôi. Nho nhỏ địa long, nhưng lại bị này Tề Vân Quốc phụng làm thần linh, thật sự là hài hước. Địa long mặc dù kém, nhưng cũng là cấp 8 yêu thú. Không biết có hay không lưu lại cái gì vật hữu dụng. Khóe miệng hơi hơi một phát, Tần Vân mang theo hai người tiến nhập thiên bên trong ao rồng. Mà liền tại Tần Vân tiến vào Thiên Long Trì trong nháy mắt, xa xôi hoàng cung chỗ sâu, một bóng người xinh đẹp, hai con người đột nhiên mở ra, dám can đảm xông vào Thiên Long Trì, thật là muốn chết, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, trong hoàng cung, vô số đạo thân ảnh hướng Tần Vân chỗ Thiên Long Trì bao vây tới, đồng thời, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thân ảnh đạp không hàng lâm xuống, trên người này, đế uy hạo đãng, đúng là Tề Vân quốc đô, nữ đế bệ hạ. Chương 97, Long Châu tới tay. Có người tự tiện xông vào cấm địa, có người tự tiện xông vào cấm địa. Từng đạo tiếng kinh hô trong hoàng cung vang lên, vô số cấm vệ quân hướng Thiên Long chỉ vị trí chạy đến. Những cấm vệ quân này lại là thuần một sắc võ vương cường giả. Thiên Long chỉ bên trong, sư phó, nơi này đồ vật gì cũng không có a. Chỉ Mộ Tịch có chút kinh ngạc, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một tòa đàn tế, bên trên tế đàn là một tòa pho tượng. Này tòa pho tượng dữ tợn vô cùng, chỉ thấy sau lưng nó mọc ra một đôi cánh khổng lồ, hai con người nhìn chằm chằm Tần Vân mấy người, hung hãn vô cùng. Nhưng ở này pho tượng ngoài miệng giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi nhỏ xuống tại trên tế đài một cái chén ngọc bên trong. Chén ngọc bên trong đã có một số nhỏ chất lỏng màu nhũ bạch, loại chất lỏng này ở bên trong tựa hồ huyễn hóa ra một đầu thượng cổ Thiên Long ảo ảnh tới. Đây là Thiên Long linh dịch. Chỉ Mộ Tịch nhịn không được kinh hô một tiếng, tiện khô lâu đem này pho tượng đập. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, cạc cạc cạc, tiểu tử, người hết sức hợp lão tổ khẩu vị. Tiện khô lâu một trận cười quái dị, cái kia trống giống hốc mắt cũng rơi vào này pho tượng phía trên. Sư phó, ngươi đây là? Tiểu hầu hầu lên giống. Chỉ Mộ Tịch tiếng nói còn không rơi xuống, tiện khô lâu vỗ vỗ Tử Kim Hầu đầu. Sau một khắc, Tử Kim Hầu trong mắt trong nháy mắt cuồng nộ vô cùng, giơ lên nắm đấm liền hướng phía pho tượng nện xuống. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, từng khối đá vụn bốn phía loạn xạ, ngao ngao gào. Tử Kim Hầu phẫn nộ gầm rú, lập tức từng quyền tiếp tục hạ xuống. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, toàn bộ đại điện đều chấn động lên. Lập tức tại Chỉ Mộ Tịch kinh hách trong thần sắc, pho tượng trực tiếp vỡ vụn. TRUENCUTUI VN lộ ra bên trong đồ vật tới, giống giống hư không bên trong tựa hồ có một đầu mấy trăm trượng thần long giơ thẳng lên trời thét dài. Đây là song đầu địa long, còn có này ti cốt. Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy rung động, pho tượng về sau là một bộ mấy trăm trượng xương rồng, xương rồng phía trên lập lòe điểm điểm kim quang, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Này xương rồng đúng là song đầu địa long thi hài, địa long thi thể quả nhiên tại đây bên trong. Ám Dạ Lang đi vào thấy này xương rồng xuất hiện, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Ám Dạ Lang một cái lắc mình xông vào xương rồng bên trong. Sư phó đã sớm biết nơi này cất giấu xương rồng. Chỉ Mộ Tịch có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Xương rồng bên trong, cái kia đứng tại đêm tối sói trên người thiếu niên tại thời khắc này trở nên càng ngày càng thần bí. Tiểu tử, cho lão tổ ta chừa chút. Tiểu hầu hầu hướng, ngao ngao gào, theo tiện khô lâu tiếng quái khiếu, Tử Kim Hầu cũng một cái lắc mình vọt vào. Sau một khắc, xương rồng đại bộ phận trực tiếp bị Tử Kim Hầu đụng thành vỡ nát. Tiểu tử dừng tay, xương rồng là lão tổ, ngao ngao gào, còn có này long tích. Từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến, tiện khô lâu bay thẳng đến Tần Vân nhào xuống dưới. Nhưng Tần Vân không hề nghĩ ngợi, một cước đem tiện khô lâu đá bay, đến mức xương rồng hạ vật lưu lại. Tần Vân cười ha hả toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Ong ong ong, nhưng ngay lúc này, một cỗ nhàn nhạt long uy đột nhiên truyền đến, chỉ thấy đã hóa thành phế tích xương rồng chỗ, một cỗ sáng chói kim quang đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, một viên hạt châu màu vàng óng chậm rãi bay lên. Đây là Long Châu. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt mừng như điên. Long Châu a, đây chính là chỉ có hóa rồng thần long mới có được. Tần Vân không nghĩ tới địa long này cũng ngưng tụ ra Long Châu tới. Long Châu, gào gào gào, tiểu tử, đây là lão tổ ta, là lão tổ ta. Tiện khô lâu bay thẳng đến Long Châu đánh tới, nhưng Tần Vân lại nhanh hơn hắn. Ngay tại tiện khô lâu muốn hạ xuống lúc nghênh đón hắn, lần nữa là Tần Vân một cước đụng, tiện khô lâu thân thể té bay ra ngoài, trực tiếp theo đại điện bay ra đến bên ngoài. Tiểu tử, ngươi quá phận, ngao ngao gào, tiện khô lâu phẫn nộ giống to. Đây chính là Long Châu a, tới tay Long Châu cứ như vậy không có. Tiện khô lâu trong lòng không cam lòng, có thể nghĩ người nào dám can đảm xông vào ta hoàng cung cấm địa. Nhưng ngay tại tiện khô lâu một trận kêu gào lúc, hư không bên trong một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp, từ thiên địa hàng lâm xuống, hư không bên trong, đạo thân ảnh kia váy dài vung vãi, thân thể thướt tha, lãnh ngạo hai con ngươi, giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống Tiện Khô Lâu, cô nàng này, không sai, cạc cạc cạc, chân này, còn có này eo, hết sức hợp lão tổ khẩu vị, cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu. Hai con người rơi vào hư không nữ đế trên thân, mà nữ đế, lông mày càng là xương lạnh răng đầy, một bộ xương khô, xông vào Thiên Long Trì. Mẹ nó, cái này Khô Lâu cũng biết nói, mà lại hắn còn dám khinh nhờn nữ đế bệ hạ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Quản hắn là cái gì? Khinh nhờn nữ đế bệ hạ, này chính là tội chết, trước đem nó bắt lại đem nó giao cho nữ đế bệ hạ xử trí. Từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, vô số võ giả hướng Tiện Khô Lâu bao vây tới. Không tốt, bị phát hiện. Tiện Khô Lâu rốt cục lấy lại tinh thần, Khô Lâu móng vuốt lau đi khóe miệng, lập tức hung tợn hướng đại điện bên trong nhìn lại, nhưng đại điện bên trong lại vô cùng an tĩnh. Đưa hắn cầm xuống, hư không bên trong, nữ đế trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Đúng đúng, vô số võ giả hướng Tiện Khô Lâu đánh tới. Tiểu tử, ngươi thật là quá tàn nhẫn, lão tổ cùng ngươi không xong. Đừng đánh mặt, gào gào gào, từng đạo tiếng quái khiếu vang lên. Trước đại điện, chỉ thấy Tiện Khô Lâu phảng phất bóng ra, bị đá tới đá vào. Khô Lâu thân thể két két két két rung động, cánh tay cùng bắp chân, cũng không biết bay đến nơi nào. Hoàng cung, một cái nào đó trong hẻm nhỏ. Sư phó, Tiện Khô Lâu hắn, Trì Mộ Tịch, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Mặc dù nàng cũng chán ghét Tiện Khô Lâu, nhưng ở nữ đế trước mặt bệ hạ, chỉ sợ này Tiện Khô Lâu, rất có thể, không cần lo lắng hắn. Chúng ta đi tham gia giao lưu hội. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch, hơi hơi nhếch miệng, đến mức sau lưng cái kia từng đạo tiếng quái khiếu. Tần Vân xem đều không có nhìn nhiều. Chê cười, này Tiện Khô Lâu liền hắn đều không có cách nào. Một cái nho nhỏ nữ đế, có thể làm gì hắn? Vâng, sư phó, Chỉ Mộ Tịch, vội vàng đi theo mà lên. Tiểu tử, lão tổ hận ngươi, ngao ngao gào. Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, trong hoàng cung truyền đến, một cỗ đáng sợ vô biên nộ khí, lục soát cho ta, tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cũng phải tìm ra này vô sỉ Khô Lâu. Thanh âm tức giận, để cho người ta trong lòng run sợ. Trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng bắt đầu hành động, đến mức Tần Vân, thì rốt cuộc tìm được, chiến thần điện vị trí. Chương 98 gặp lại Lưu Hy chiến thần điện bên ngoài. Tần Vân một đám người chậm rãi ngừng lại, lập tức tiếp tục hướng chiến thần điện bên trong đi đến. Tô công tử, mời vào bên trong. Trước đại điện, ba cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem một vị thiếu niên. Thiếu niên hai con ngươi lạnh ngạo khôn cùng, tại ba vị nha đầu chen chúc xuống tiến nhập đại điện. Sư phó, vừa rồi vị kia chính là Tô gia Tô Minh công tử. Tần Vân bên cạnh Trì Mộ Tịch hướng Tần Vân thấp giọng nói. Tô gia Tô Minh. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới Tô gia tại Tề Vân quốc đô đồng dạng là đại gia tộc, hắn thực lực không kém gì Trì Mộ gia, mà lại Tô gia gia chủ Tô Chấn Thiên vẫn là võ hoàng viên mãn cường giả, đến mức cái này Tô Minh chính là Tề Vân quốc đô thiên kiêu, 17 tuổi đã là võ hoàng sơ kỳ, hơn nữa còn là Tề Vân quốc đô thất công tử đứng đầu. Ôi, đây không phải Tần Vân công tử à? Không nghĩ tới ngươi thật dám đến. Thật chính là hắn, Mẫn Bác công tử khiêu chiến, xem ra hắn là đi tìm cái chết. Ba cái nha đầu rốt cục thấy được Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, ba người trong mắt tràn đầy cười lạnh. Lần trước tại Thiên Đế Vương phủ, Tần Vân đem ba người các nàng phơi tại bên ngoài, các nàng có thể không có quên. Im miệng, nghe đến lời này Chỉ Mộ Tịch, trong mắt hơi hơi giận dữ, lập tức tiến lên một bước, lạnh giọng quát, Chỉ Mộ cô nương. Ba người vẻ mặt hơi đổi, ba cái rốt nát sâu kiến, sư phụ ta chính là Cửu Linh công chúa tự mình mời tới, các ngươi cũng dám châm chọc, như là chủ tử của các ngươi biết, các ngươi liền không sợ rơi đầu sao? Nhìn xem ba cái nha đầu, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, rơi đầu. Ba người vẻ mặt triệt để biến, các nàng mặc dù phách lối, đó cũng là mượn Cửu Linh công chúa thân phận. Nếu là chọc giận Cửu Linh công chúa, ba người các nàng xuống tràng, có thể nghĩ, Chỉ Mộ cô nương bớt giận,